Chương 322, Tiểu Ngu. Ở Thạch Hạo dẫn dắt đi, về đến chính mình ở Thục Sơn ở lại chỗ, La Phủ trước tiên đi nhìn một chút Lộng Ngọc, thấy đã kinh ngủ yên, liền không có lại đi quấy rối Na Nở Dê. Mà là một thân một mình trở lại ngủ yên đi tới, Thục Sơn, xem ra cu Nở Dê không phải cái gì bình tĩnh nơi a bất quá, chính mình bởi vì bất ngờ được Thạch Lan tộc trợ giúp, cái này thế nhưng không nghĩ tới, xem này Dạ Lam Tế Ti. Ngược lại không hình như có giả, chỉ là không biết hắn cái gọi là có thể giúp ta khôi phục tinh thần thương tích phương pháp đến cùng là cái gì. Thục Sơn chuyện thừa Nga nở năm, vừa có này cái gọi là sinh linh chi mục, hay là thật sự có thể trị liệu tinh thần thương tích pháp môn cũng khó nói. Cho tới trợ giúp hắn diệt Thục Sơn còn lại ba bộ, ngươi như có thể giúp ta khôi phục thương thế, ta giúp ngươi một tay lại có làm sao đâu, hướng hồ này còn lại ba bộ bên trong Thanh Lê Thiếu Miêu hai bộ đều cùng mình có vết nước. Ngược lại không tồn tại cái gọi là ngộ sát cái gì. Lại suy nghĩ một chút Dạ Lam Tế Ti phương pháp đến cùng là cái gì, thực sự là không nghĩ ra được, La Phủ cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trầm hôn mê đi, cùng Dạ Lam Tế Ti đối lờ ập tờ hắn thực sự là cường trống, hiện tại buông lỏng giải hạ xuống, chờ đợi hắn chính là vô biên hệ bại. Đại não nặng nề, không biết nằm bao lâu, ở vẫn mê man trong quá trình, bên thai hình như có người không ngừng lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ. Hơn nữa trên thân thể cu nở dê như có như không mà truyền đến từng trận non mềm khẽ vướt xúc cảm, cũng không biết quá bao lâu, La Phủ mới chậm rãi ngủ thiếp đi. Chờ đến La Phủ cuối cùng từ giấc ngủ chung thức tỉnh, miễn cưỡng mở mắt ra thời điểm, tất cả những thứ này hảo giác đều đã không ở, chỉ có từ phòng nhỏ ngoài cửa sổ đâm vào trong mắt cường quang, chiếu rọi hắn trong nháy mắt lại không khỏi nheo lại mắt đến. Thích ứng thật lâu cường quang sau, hắn mới dần dần thấy rõ xung quanh cảnh tượng. Như trước là ngủ ở này trong nhà gỗ nhỏ, phòng cửa đóng chặt, xem ra cu nở dê không ai đi và hò. Nói như vậy, loại cảm giác đó chỉ là ảo giác sao bỏ người lên, đi ra cửa phòng, thấy mặt trời đã kinh cao cao quải ở trên trời, La Phủ thế mới biết chính mình một ngủ đã kinh đến chưa. Bên hai truyền đến một trận tiếng cười như chuông bạc, quay đầu lại, chỉ nhìn thấy không xa một mảnh trên cỏ Lộng Ngọc đang cùng cái kia na nở dê mới quen đấy Thạch Thảo cùng nhau vui vẻ chơi đùa. Tựa hồ là cảm giác được La Phù ánh mắt, Lộng Ngọc có cảm giác trong lòng bình thường quay đầu lại, đang cùng La Phù đối diện. Nhìn thấy La Phù, Lộng Ngọc vội vàng tới đón, nói với La Phù, ngươi không sao chứ không có chuyện gì. La Phù lắc lắc đầu, lại cười nói, xem ra ngươi ở này chơi phải thật vui vẻ nha. Thảo là cái rất tiểu cô nương khả ái. Nghe được La Phù nói như vậy, Lộng Ngọc cu nở dê là mỉm cười nở nụ cười, tuy rằng chỉ trải qua một đoạn như vậy thời gian ở chung. Nhưng nàng cũng đã bị cái kia tiểu cô nương khả ái cho cảm hóa, không nhịn được đi thân cận Na Nở Dê. Ha ha, ngươi vui vẻ là được rồi. La Phù cười cợt. Đang chuẩn bị nói thêm gì nữa, liền nghe đến Thảo âm thanh, nhưng là gọi Lộng Ngọc đã qua, nghe được Thảo âm thanh, La Phù ngạc nhiên, lập tức chỉ có thể nở nụ cười, đối diện lên ẩn có vẻ lúng túng Lộng Ngọc nói tiếng đi thôi liền cười xem Lộng Ngọc quá khứ cùng Na Nở Dê chơi đùa. Xem ra này Thạch Thảo thường ngày sinh hoạt rất kẻ nhạt nha. La Phù lắc lắc đầu, chuẩn bị lại nhìn dưới Thục Sơn lên phong cảnh, đột nhiên liền nghe đến một trận vội vã tiếng bước chân. Hạ quay đầu lại, liền nhìn thấy một người mặc Thục Sơn phục sức hán tử đi tới. La Phù công tử, xin chờ một chút một tí, thánh nữ đại nhân chẳng mấy chốc sẽ tới rồi. Cái kia Thạch Lan tộc tráng hán bán con người, nói hết sức không được tự nhiên tiếng hán, nhưng mang theo rất là thần sắc cung kính. Ngạch cái kia La Phủ bối rối chốc lát, sau đó mới phản ứng được, kinh ngạc mà mở miệng nói, cái kia các ngươi nói tới thánh nữ đại nhân, là ai vậy? Được rồi, La Phủ đến hiện tại còn chưa hiểu đến cùng có thần mã sự tình, chính mình chỉ là chuẩn bị xem hạ phong cảnh thôi. Này thánh nữ ai vậy? Thánh nữ đại nhân chính là thánh nữ đại nhân, Na Nở Dê là chúng ta hết thảy Thạch Lan tộc nhân thánh nữ, căn cứ thánh nữ phân phó của đại nhân, đợi được La Phủ công tử sau khi tỉnh lại, lập tức đem tin tức này. Bẩm báo Na Nở Dê, tin tưởng không tốn thời gian dài, thánh nữ đại nhân liền muốn đến rồi. Nay Thạch Lan tộc tráng hán túi đầu từ từ giải thích. Thánh nữ lẽ nào là nói Thạch Lan sao mà, phỏng chừng cu Nở Dê là khả năng này. La Phù trong lòng cân nhắc âm thầm gật gật đầu, bất quá hắn bỗng sửng sốt một chút, rất là mê hoặc mà ngẩng đầu nhìn cái kia Thạch Lan tộc tráng hán. Ồ, ngươi là làm sao biết tên của ta là ở thánh nữ đại nhân nào biết? Đối phương trả lời lời ít mà ý nhiều. Hào Nha khẳng định là Thạch Lan, tên của chính mình ở Thục Sơn lên chỉ có kỳ quái Dạ Lam Tế Ti, Thạch Hạo biết, hắn bây giờ nói thánh nữ, đồng thời cái gọi là thánh nữ biết tên của chính mình, ngoại trừ Thạch Lan, không, hẳn là Sương Tiểu Ngu, La Phủ thực sự không nghĩ tới những người khác. Tùy ý khiển lui hắn, La Phủ liền tìm một chỗ so sánh chỗ tốt chờ đợi Tiểu Ngu đến. Ở một chỗ tiểu trên sườn núi, nhìn về phía trước một dòng sông nhỏ đông đi, sóng nước lấp loáng, thổi gió núi, tóc bạc theo gió mà động, La Phủ không khỏi cười yếu ớt. Đạo pháp tự nhiên, quả nhiên có một phen đặc biệt ý nhị. Chỉ là không biết này Tiểu Ngu đến tột cùng lúc nào đến, La Phủ lẩm bẩm, chống đầu gối chạm, vừa định xoay người theo lai lịch trở lại, nhưng kinh ngạc mà phát hiện, sau lưng chẳng biết lúc nào đã kinh đứng một cái vô cùng u lan thanh tú rôn nở dê như miêu trang thiếu nữ. Thiếu nữ cùng dạng lấy ngơ ngác mục chỉ nhìn hắn, thế nhưng trong mắt dần dần dũng tràn ra phức tạp tâm ý, thanh nhã trên mặt nhu hòa rất nhiều, La Phủ, đã lâu không gặp.